Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 745 Pháp Sư Khắc Tinh, chương 745 Đinh, chủ thể lâm vào thôi miên, bắt đầu cưỡng chế thức tỉnh chung, thủy linh cương khí mở ra, từ bước vào thống khổ chi gian chỉ nhìn thoáng qua liền lâm vào ngủ say nguyên tiêu. Đã chịu siêu não kích thích thức tỉnh lại đây. Lúc này hắn mới ý thức được thống khổ chi gian cũng không phải ở chế tạo ảo cảnh, mà là thông qua một loại huyết gai độc kích sinh mệnh nhược điểm sinh ra thống khổ ảo giác ở vừa. Rồi trong ảo giác, hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình đang không ngừng giãy giụa mặt sau sắp chết vong, ta nhược. Điểm thế nhưng là sợ hãi tử vong. Nguyên tiêu nhắm mắt lại thầm nghĩ trong lòng, mượn dùng đồng thuật bốn phía vừa thấy. Chỉ có hắn một người thanh tỉnh, còn lại ba người tựa hồ đều còn ở ngủ say chung. Một loại bình thường thị giác nhìn không tới màu đỏ khí thể không ngừng hướng bọn họ chung quanh. Thu nạp, nếu không phải siêu não chủ động mở ra thủy linh cương khí hắn đều chống cự không được lại nhìn kỹ. Nguyên tiêu trong lòng hiện lên một tia cười lạnh bởi vì hắn đã phát hiện. Rosan hiện tại căn bản chính là trang. Chúng huyết độc về sau thân thể cơ năng sẽ sinh ra tê mỏi. Mà Rosan hoàn toàn không có một tia thân thể tê mỏi bình thường dấu hiệu. Chỉ sợ là nhìn đến hắn mở ra thủy linh cương khí cho nên mới tiến hành ngụy trang, còn muốn trang. Sao? Nguyên tiêu mở miệng hỏi, không trang. Rosan mở to mắt oán hận trừng mắt nhìn Nguyên tiêu liếc mắt một cái tản ra hư ảo lĩnh vực, hư ảo. Lĩnh vực không tồi đâu. Nguyên tiêu khẽ cười nói, hắn không phải nói giỡn, mà là thật sự cảm thấy Rosan hư ảo lĩnh vực không tồi. Khoảng cách chân chính lĩnh vực cũng chỉ kém một đường, truyền kỳ dưới. Pháp hệ chức nghiệp giả kỳ thật đều rất cẩn thận, vì thi pháp. Bọn họ sẽ dùng các loại thủ đoạn kéo ra lẫn nhau khoảng cách chính là sinh mệnh. Này đối với pháp sư tới nói là cần thiết minh khắc trong lòng một cái cảnh cáo, nhưng là có lĩnh vực. Có thể hình thành chiến đấu không gian liền bất đồng, từ bát giai chức nghiệp giả 1000 mét đường kính bắt đầu dựa theo mỗi nhất giai tăng phúc gấp 10. Lần tính toán, á truyền kỳ đỉnh hư ảo lĩnh vực này khuếch tán đường kính cực hạn là suốt 10 vạn dặm ở siêu này. Tương đương với chỉ cần lĩnh vực tản ra, là có thể ở nội bộ hình thành lớn như vậy không gian làm chiến trường, làm lĩnh vực khống chế giả. Pháp sư có thể dễ dàng cùng địch nhân kéo ra nhiều nhất 10 vạn dặm khoảng cách. Đương nhiên đây là cực hạn khoảng cách trên thực tế không có người sẽ làm như vậy. Cực hạn đại biểu lực lượng phân tán, chân thật thời điểm chiến đấu ngược lại sẽ tận khả năng áp xúc lĩnh vực phạm vi, nếu không dù cho kéo ra khoảng cách, quá mức suy yếu lĩnh vực ngược lại dễ dàng bị phá khai trở về bình thường không gian. Như thế nào bảo trì lĩnh vực không gian lớn nhỏ cùng cường độ cân bằng toàn xem kinh. Nghiệm mơ siêu Rosan hư ảo lĩnh vực bao vây, liền lựa chọn cấu thành đường kính 1000 dặm mộc hệ pháp tắc rừng rậm thế giới. Nàng giấu ở rừng rậm chung cách 1000 dặm, cầm trong tay một chương thúy lục sắc ma pháp cung kéo cung cài tên không ngừng nhắm chuẩn nguyên. Tiêu, lúc này Rosan cũng không biết. Nàng hiện tại nhất cử nhất động vẫn luôn bị Nguyên Tiêu xem ở trong mắt đang đợi ta sơ hở Nguyên. Tiêu trong lòng cười thầm siêu siêu ma, bóng ma sương mù, siêu ma dược tề tăng phúc, một mảnh hắc ám sương mù tản ra bao phủ chung quanh, xoát. Một cây xanh biếc mũi tên xuyên thấu không gian bắn về phía Nguyên Tiêu trước thời gian một bước. Nguyên tiêu đã bóng ma nguyên tố hóa lao ra bóng ma sương mù biến mất không thấy tiếp theo khoảnh. Khác, xanh biếc mũi tên toàn bộ vỡ ra. 11 giai pháp thuật gió bão long cuốn từ giữa chui ra. Pháp sư tuy rằng không giống vu sư mỗi nhất giai pháp thuật đều có thể thuấn phát. Nhưng là thấp 2 giai trở lên pháp thuật làm được thuấn phát tuyệt đối không thành vấn đề, ở gió. Bão long cuốn thổi quét hạ. Sở hữu bóng ma sương mù đều biến mất không thấy, sao có thể? Rosan hoảng loạn mà ở rừng rậm chung di động vị trí theo lý thuyết Nguyên Tiêu nếu đã ở nàng hư. Ảo bên trong lĩnh vực, nhất cử nhất động chỉ cần không rời đi lĩnh vực đều không thể gạt được nàng. nhưng là vừa rồi bóng ma sương mù bị thổi tan nguyên tiêu bản nhân lại không thấy bóng dáng. Này vẫn là nhiều năm qua nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tinh thần vừa động. Một tòa mộc chất pháp sư tháp phá không mà ra, pháp sư trong tháp tọa trấn phân thân. Lúc này bay đến hư ảo lĩnh vực hình thành không gian ngay trung tâm. Vừa lúc có thể mượn dùng pháp sư tháp củng cố toàn bộ hư ảo lĩnh vực đồng thời vận dụng pháp sư. Trong tháp đại hình pháp thuật hàng ngũ siêu tầm nguyên tiêu nơi, gặp quỷ. Sao có thể tìm không thấy? Rosan nổi giận nói, ngươi ở tìm ta. Sau lưng đột nhiên truyền ra thanh âm dọa Rosan nhảy dựng, hai mặt giao nhau hư không chứng đao. Vô thanh vô tức từ nàng sau lưng dán đến nàng cổ. Mà một tầng áp xúc đến 10 mét đường kính rắn chắc lĩnh vực càng là bao bọc lấy chung quanh phong. Tỏa không gian, một tầng hàn băng trực tiếp đông lại nàng cổ dưới thân thể, sao có thể? Rosan kinh hãi nói, ngươi quá coi thường ta, nguyên tiêu cười nói, gió bão long cuốn thổi quét. Nháy mắt, hắn đem chân thật lĩnh vực mở ra trong nháy mắt chính hắn chân thật lĩnh vực chỉ có 100 dặm. Lớn nhất đường kính, nhưng là thời gian điệp phân thân lại đã sớm đã đạt tới 11 giai. Từ thời gian điệp phóng thích chân thật lĩnh vực hoàn toàn có thể đạt tới 1.000 dặm đường kính. Bao trùm Rosan lĩnh vực bất đồng với mặt khác lĩnh vực. Chân thật lĩnh vực ẩn nấp tính cường đại đáng sợ ở chân thật lĩnh vực nội. Mượn dùng phong độ tiên vân chỉ là một lần thuấn di liền giấu ở Rosan sau lưng bóng dáng. Mà nàng thậm chí không biết chính mình hư ảo lĩnh vực đã bị càng cường lĩnh vực trọng điệp bao trùm. Tự nhiên tìm không thấy hắn tung tích, không có trực tiếp động thủ, chỉ là hắn ở ngâm sướng siêu ma thời gian đông lại ma chú tăng phúc pháp thuật uy lực vì cái gì ta? Hộ thể pháp thuật không có khởi động. Rosan không cam lòng hỏi, bởi vì ta là đại áo thuật sư. Ta áo thuật lĩnh vực đủ để nhẹ nhàng phân giải ngươi hộ thể pháp thuật nguyên tiêu đôi tay hư. Không chứng đao một rào, Rosan đầu đã bị bổ xuống. Như thế dễ dàng giết chết một cái thập tam giai pháp sư thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Xét đến cùng liền ở chỗ áo thuật lĩnh vực đối hộ thể pháp thuật phân giải khắc chế, không có hộ thể. Pháp thuật, bị gần người về sau kéo không ra khoảng cách chỉ có đường chết một cái, khó trách mỗi một cái đại áo. Thuật sư, đều có thể làm đại lượng truyền kỳ pháp sư đi theo, bởi vì áo thuật lĩnh vực cơ hồ khác đã chết các. Loại pháp hệ chức nghiệp già, pháp sư nhất sợ hãi kỳ thật chính là đại áo thuật sư, muốn chạy. Nguyên tiêu cười lạnh nói, vung tay lên. Áo thuật lĩnh vực xẹt qua một đoàn đào tẩu đồng thau chi hồn chộp trong tay, xâm la cảnh trong mơ. Bao phủ, ngạnh sinh sinh đem Rosan linh hồn lực ở cảnh trong mơ đánh rớt đến thập giai. Lúc này dùng chuyển sang kiếp khác mắt cùng luân hồi mắt đọc lấy ký ức tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Mà ở cảnh trong mơ không có hắn đồng ý nàng thậm chí liền chết đều đừng nghĩ làm được nguyên lai. Như vậy, nguyên tiêu thủy tay dùng bóng ma cắn nuốt thiên phú phân giải Rosan linh hồn cùng nàng. Thi thể tinh luyện kết tinh, từ đầu đến cuối. Rosan cùng mang duy đức chính là một đám chính là hắn thê tử, đến nỗi bỉ đến tư. Chỉ là gần nhất mấy tháng mới bị Rosan hôn mê đầu thôi. Rosan là bọn họ trung gian ẩn núp giả. Nếu vừa rồi không phải siêu não kịp thời đánh thức hắn. Lúc này mấy người bọn họ cũng đã lọt vào Rosan ám toán, đến nỗi địa ngục tảo ma. Đích đích xác xác là cường hóa mà không phải suy yếu, cái loại này một loại hiếm thấy mộc linh tinh. Hoa, có thể làm kề bên đột phá cực hạn địa ngục tảo ma đột phá đến truyền kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể che lấp đến lúc đó thần khí xuất thế mang đến kinh người động tĩnh phòng. Ngừa bị thành bang liên minh cường giả phát hiện dấu vết theo Rosan tử vong. Hư ảo lĩnh vực không gian bắt đầu tiêu tán, nguyên tiêu bay đến pháp sư tháp trước mặt thu hồi. Rosan pháp sư tháp, này vẫn là hắn lần đầu tiên thu được hoàn hảo pháp sư tháp. Điểm này mà có thể vũ trụ thật sự hảo quá nhiều. Không giống hoàng kim đại lục những cái đó chức nghiệp giả ở trước khi chết đều sẽ đem quan trọng. Đồ vật đưa vào đạo cụ lan thà chết cũng không tiện nghi địch nhân, PS. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Jimmy Mang Mang 20.413, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, tình phong ám quang, ta ở đường xá đánh thưởng, tác giả chuyên khu sửa bàn, các loại công năng lộng nửa ngày mới lộng minh bạch, chưa xong còn tiếp, hết chương.